Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 990 cảnh trong mơ mê cung, chương 990 siêu phàm thần thuật, thời không cảnh trong mơ, thông qua thời gian nghịch chuyển, ở thế giới trong mộng mạnh mẽ nghịch chuyển thời gian chữa trị cổ hình nhi cảnh trong mơ, đồng thời, mượn dùng chúc mộng thuật, phục chế cổ hình nhi trước mặt cảnh trong mơ. Làm phía sau màn bóp méo cổ hình nhi cảnh trong mơ tồn tại. Nghĩ lầm cổ hình nhi còn tại đây người thao tác bên trong. Thậm chí mượn dùng loại này liên hệ ngược hướng xâm lấn tìm được phía sau màn người trong, người này. Là ai? Nguyên Tiêu kỳ thật đã có vài phần suy đoán, vũ trụ chung sở hữu cảnh trong mơ. Chưa bao giờ là trống rỗng liền có, mà là dựa vào tinh thần vặn vẹo hiện thực. Dựa vào tồn tại sinh mệnh hoặc là ngã xuống sinh mệnh tinh thần cảnh trong mơ tạo thành cổ hình nhi. Đối trí tuệ thần giới tiến hành cảnh trong mơ biết trước. Theo lý thuyết sẽ không bị người khác tiến vào nàng cảnh trong mơ. Trừ phi người này từ đầu đến cuối liền cùng trí tuệ thần giới có nào đó liên hệ đồng thời tinh. Thông cảnh trong mơ pháp tác. Bởi vậy cổ hình nhi ở trong mộng biết trước trí tuệ thần giới mới có thể kinh động người này, hoặc nhiều hoặc ít, này cũng có cổ hình nhi cảnh trong mơ pháp tắc nắm giữ không thâm duyên cớ theo thần thuật triển. Khai, Nguyên Tiêu lâm vào ngủ say xâm nhập cổ hình nhi cảnh trong mơ thế giới. Trừ phi là có ý thức khống chế tự thân cảnh trong mơ. Nếu không cảnh trong mơ liền nhất định là một cái vặn vẹo ký ức mê cung. Chúng sinh cảnh trong mơ thậm chí đủ để bao trùm toàn bộ vũ trụ trở thành một cái siêu cấp vặn vẹo. Cảnh trong mơ mê cung thế giới, chung quanh một mảnh hắc ám. Ẩn ẩn có nhẹ nhẹ huyết quang cùng một lớn một nhỏ trái tim nhảy lên thanh, Nguyên Tiêu lập tức minh. Bạch, đây là cổ hình nhi vẫn là thai nhi thời điểm cảnh trong mơ. Chung quanh thỉnh thoảng xuất hiện cổ hồn tư tế thanh âm. Hắn thế nhưng là ở cổ hình nhi còn không có sinh hạ tới thời điểm liền phát hiện nàng tiên tri. Thiên phú tiến hành tẩy não bồi dưỡng, chỉ là dù cho là cổ hồn. Hắn cũng xem thường một cái trời sinh tiên tri trí tuệ, cổ hình nhi. Thế nhưng ở ngay lúc này biết trước tới rồi chính mình có thể trợ giúp nàng thoát vây, từ sau lại cổ. Hồn chạy tới Cốt Ngọc Thành. Lại đến sau lại Bắc Vũ Thành gặp nhau thế nhưng đều là cổ hình nhi mưu hoa. Chỉ là nàng không nghĩ tới nàng tính kế sẽ là một cái khống chế vận mệnh pháp tắc người mang vận. Mệnh bùn bản mảnh nhỏ tồn tại toái. Nguyên Tiêu quát lạnh nói, thần niệm phóng ra. Ở toàn bộ cảnh trong mơ mê cung yếu ớt nhất địa phương xé mở cảnh trong mơ, lại là một đoạn cảnh. Trong mơ. Là cổ hình nhi khi còn nhỏ, mẫu thân của nàng ngoài ý muốn đã biết nàng thiên phú. Sau đó nữ nhân này đã bị cổ hồn giết người diệt khẩu, lại là vô dụng cảnh trong mơ. Nguyên Tiêu lại một lần dập nát tầng tầng lớp lớp. Thực mau rốt cuộc đến cuối cùng một giấc mộng cảnh mê cung. Cổ hình nhi rốt cuộc mới sống hơn 200 năm, hơn nữa trong đó có 170 nhiều năm đều là ở thời gian chi đóng băng ấn hạ. Hữu hạn sinh mệnh chú định nàng cảnh trong mơ mê cung sẽ không quá nhiều, này cuối cùng một cái. Là nàng thông qua thời không cảnh trong mơ tiên đoán quá trình, toàn bộ quá trình. Càng như là bằng vào trực giác ở lưu động thời gian tuyến thăm dò cổ thần đại lục chung quanh thiên. Giới phế tích, xuyên qua một người tiếp một người thiên giới mảnh nhỏ cuối cùng tìm được rồi trí tuệ thần giới nơi. Cái này quá trình tổng cộng dùng 9 năm 11 tháng, cuối cùng một tháng. Đúng là cổ hình nhi bắt đầu làm ác mộng thời điểm mơ siêu chúc mộng thuật. Cảnh trong mơ phục chế, Nguyên Tiêu trong miệng mặc niệm ma chú. Thần niệm thổi quét cảnh trong mơ chi lực bắt đầu phục chế trước mặt cảnh trong mơ mê cung, đinh. Phục chế kết thúc, phục chế cảnh trong mơ hay không bao trùm chân thật cảnh trong mơ, bao trùm. Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, toàn bộ cảnh trong mơ thế giới hơi hơi vặn vẹo. Theo sau ổn định xuống dưới lại lần nữa triển khai, Nguyên Tiêu lòng bàn tay bắt lấy chân thật cảnh. Trong mơ biến thành môi giới, trốn tránh ở phục chế cảnh trong mơ góc tĩnh xem này biến. Vừa rồi dung chuyển đối với cảnh trong mơ thế giới tới nói có khả năng là ngoại lực xâm lấn. cũng có khả năng là cảnh trong mơ tự nhiên dao động. Liền xem phía sau màn tồn tại có thể hay không ra mặt kiểm tra, soát. Một cây màu đỏ đen dây đằng ở phục chế cảnh trong mơ thoáng hiện, dây đằng thượng có ngũ quan. Mênh mông thần niệm quét ngang toàn bộ phục chế cảnh trong mơ sau lặng yên thối lui, mấy tức sau. Dây đằng trong dây lát lại lần nữa thoáng hiện lại lần nữa tra xét, mấy tức sau. Lại lần nữa tra xét, vẫn luôn tra xét, ước chừng 119 thứ mỗi một lần khoảng cách đều bất đồng. Mỗi một lần đều cho người ta hoàn toàn rời đi cảm giác. Nhưng là mãnh một chút liền sẽ xuất hiện lại lần nữa tra xét. Này dây đằng bệnh đa nghi thế nhưng đạt tới cực đoan ác liệt trình độ trí tuệ cổ đằng. Nguyên Tiêu hít mắt lạnh giọng nói. Không đúng, bộ dáng giống nhau, hơi thở cũng giống nhau. Nhưng cẩn thận phân biệt chính là có một chút bất đồng. Thật giống như là nhân cách thứ hai giống nhau. Bất đồng với thiên giới thành cái kia này một cái tựa hồ phi thường cẩn thận đồng thời tràn ngập. Cực đoan mặt trái tà ác siêu não. Phân tích chữa trị cổ hình nhi chân thật cảnh trong mơ, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, đinh. Ra quét chung, phát hiện bộ phận cảnh trong mơ mê cung bị cắt bỏ bóp méo. Bắt đầu hoàn nguyên chung, hoàn nguyên kết thúc, hay không triển khai cảnh trong mơ mê cung. Triển khai, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói. Quanh thân hoàn cảnh biến đổi đã đi vào chân thật cảnh trong mơ. Cổ hình nhi không phải phát hiện trí tuệ thần giới sau bị thần thi niệm đuổi giết. Hoàn toàn tương phản nàng trực tiếp xông vào trí tuệ thần giới. Nguyên Tiêu theo sát sau đó đi theo cổ hình nhi tiến vào trí tuệ thần giới dọ thám biết chân. Tướng, này, Nguyên Tiêu khó có thể tin chừng lớn đôi mắt, chỉ thấy trí tuệ thần giới. Là một mảnh cuồn cuộn vô biên giới sao trời thế giới, tại thế giới trung ương. Có một viên đại thụ căn cần, xuyên thấu hư không lan tràn hướng không biết địa phương, đại thụ cành lá. Phiến lá hình dạng là sách vở hình dạng, mỗi một quyển sách bên trong tựa hồ đều có một cái tiểu thế giới, này cây đại thụ. Đúng là trong truyền thuyết đã ngã xuống trí tuệ thần thụ, mà để cho Nguyên Tiêu khó có thể tin. Chính là, này viên trí tuệ thần thụ thế nhưng vẫn là tồn tại. Phải nói này trí tuệ thần giới không phải trí tuệ thần thụ sau khi chết nội thế giới biến thành. Mà là trí tuệ thần thụ tránh được một kiếp thụ hồn biến thành chỉ bằng trước mắt chứng kiến. Nguyên Tiêu hoàn toàn có thể tưởng tượng năm đó đã xảy ra chuyện gì, bởi vì Hoài Bích có tội. Trí tuệ thần thụ bị Hoàng Kim xé thành mảnh nhỏ chia cắt ở cái này quá trình. Trí tuệ thần thụ vứt bỏ thân thể đào tẩu thụ hồn. Hơn nữa trực tiếp trốn vào thiên giới phế tích, bởi vì chỉ có nơi này là hoàng kim vùng cấm, không có một cái hoàng kim sẽ vì đuổi giết hắn tới nơi này tìm chết nhưng là. Nguyên Tiêu nhìn về phía trí tuệ thần thụ hệ rễ, một gốc cây đằng mạn. Đúng là trí tuệ cổ đằng, từ rễ cây bắt đầu hướng về phía trước toàn, dọc theo thụ tâm chui vào trí tuệ thần thụ trong cơ thể. Lúc này trí tuệ thần thụ thụ hồn ly chết đã không xa. Chỉ là trí tuệ cổ đằng không có hạ sát thủ mới kéo dài hơi tàn duy trì bất tử, có thể tưởng tượng. Trí tuệ thần thụ vừa chết trí tuệ thần giới liền sẽ sụp đổ, đến lúc đó. Hoàng Kim thần thi niệm như thế nào sẽ bỏ qua trí tuệ cổ đằng khẳng định sẽ xé nát hắn, này cũng. Liền khó trách, thiên giới thành trí tuệ cổ đằng, sẽ làm ơn hắn tới tìm kiếm trí tuệ thần giới. Chỉ sợ cũng là đánh ký sinh đến hắn toàn biết cổ thụ trong cơ thể. Từ hắn mang theo trí tuệ thần giới này một bộ phận trí tuệ cổ đằng hồn phách chân linh rời đi thiên. Giới phế tích lộng không tốt. Năm đó chính là trí tuệ cổ đằng bán đứng trí tuệ thần thụ. Trí tuệ cổ đằng có thể từ chư thiên vạn. Giới hấp thu vô cùng tri thức. Nhưng là cố tình này đó chính hắn vô phúc tiêu thụ. Thậm chí đều không thể không dựa vào trí tuệ thần thụ mới có thể sống sót. Này đó vô cùng có khả năng chính là trí tuệ cổ đằng bán đứng trí tuệ thần thụ nguyên do, nếu không. Trốn tránh hảo hảo trí tuệ thần thụ, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị một đống hoàng kim đồng thời phát hiện trí tuệ cổ đằng nói rõ muốn. Lợi dụng hắn, lợi dụng qua đi lại diệt trừ. Có lẽ còn coi trọng hắn toàn biết cổ thụ cùng vu sư chi thần thân phận. chỉ là trí tuệ cổ đằng sẽ không nghĩ đến kế hoạch của hắn đã bị xuyên qua. Rốt cuộc là ai tính kế ai liền xem từng người thủ đoạn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.